Hệ thống trùng sinh của Nam Phụ phản diện, chương 29, chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời xanh mây trắng, sóng biếc cát vàng, đàn hải âu xẹt qua giữa trời. Thỉnh thoảng còn có một đám cá trắng bạc nhô lên khỏi phía mặt biển xa xăm. Bãi biển này đã được thẩm thần uyên bao trước hết rồi. Ngoại trừ các nhân viên thiết yếu ra, thì ở đây chỉ có 4 người là bọn họ, Tư Kỳ và Nghiêm Thuật mà thôi. Tư Kỳ nằm ngoài trên ghế bãi biển, thoải mái hưởng thụ tắm nắng, trong tay còn cầm một ly nước nho màu đỏ, y nhẹ nhàng lắc lắc cái ly như trong tivi, giọng điệu thăng trầm, thở dài nói. Tăng ca với thẩm tổng 2-3 năm, cuối cùng cũng đến lúc mình có thể tận hưởng rồi, quả nhiên khổ trước sướng sau mà. Chỉ hơi tiếc là y không thể chụp ảnh vì sẽ làm tiết lộ hành trình, chứ nếu không thì y chắc chắn đã khoe khoang khắp vòng bạn bè rồi. Tại một ghế bãi biển khác, Nghiêm Thuật buồn cười lắng nghe Tư Kỳ xúc động, anh thả lòng người nằm trên ghế, cũng hiếm khi được nghỉ ngơi một lần. Từ ngày được thẩm thần uyên tuyển dụng, mỗi ngày đều hơn 11 giờ tối anh mới tan làm, vào mấy dịp lễ hiếm hoi cũng có khả năng sẽ bị gọi vào công ty tạm thời tăng ca. Tuy rằng công việc bận rộn là vậy, nhưng Nghiêm Thuật lại không phàn nàn lấy một câu. Trước lúc ký hợp đồng, thẩm thần uyên đã từng nhắc nhở rằng hắn mới tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. Vì thế còn rất nhiều điều cần phải học hỏi, thời gian làm việc có lẽ sẽ tương đối lâu, kêu anh nên cân nhắc kỹ càng. Lúc ấy Nghiêm Thuật rất coi thường những con nhà giàu mang danh. Du học sinh về nước, này, cho rằng mấy lời của thẩm thần uyên cũng chỉ là nói suông mà thôi. Nhưng sự thật lại không phải vậy, đối phương không những rất có thiên phú, mà còn làm việc chăm chỉ hơn anh rất nhiều. Sau đó còn, Nghiêm Thuật nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh. Khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó thẩm thần uyên lại tuyển dụng thêm một vệ sĩ, thế nên anh càng không rời đi được rồi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Nghiêm Thuật nhìn lên trên mặt bàn, đó là điện thoại của thẩm thần uyên. Tại chỗ nước cạn có độ sâu tầm mấy cm, thẩm thần uyên dẫn Kiều An đi chân trần dạo chơi trên mặt cát. Từng lớp nước biển mát lạnh nhẹ nhàng dập dờn, hôn lên mờ u bàn chân. Bởi vì từng bị chết đuối nên Kiều An có hơi sợ nước, nhưng đã có thẩm thần uyên bên cạnh cậu, hết thảy đều không sao cả. Dưới chân chạm phải thứ gì đó cứng cứng, thẩm thần uyên cúi lưng xuống nhặt nó lên. Đó là một vỏ sò hình quạt màu trắng tinh với các đường vân sạch sẽ, khi chạm vào mang lại cảm giác trơn nhẵn. Hắn rửa sạch vỏ sò ấy rồi đưa nó cho Kiều An. Đẹp quá đi, đây là lần đầu tiên Kiều An nhìn thấy vỏ sò đẹp như vậy. Đôi mắt cậu dưới ánh mặt trời lóe lên một tia sáng. Còn rất nhiều, An An có thể tự tìm kiếm, thẩm thần uyên dịu dàng nói. Nghe thấy vậy, Kiều An phấn khích bắt đầu cuộc hành trình khám phá của chính mình. Lúc này, Nghiêm Thuật đã cầm điện thoại của thẩm thần uyên tới đây, nói bên tai hắn. Thẩm tổng, là giám đốc thẩm gọi tới hả? Nhận lấy điện thoại, thẩm thần uyên đoán rằng chắc hẳn thẩm giả đã biết chuyện hắn kết hôn. Kêu Kiều An đợi mình một lát. Sau đó hắn đi đến một chỗ rồi bắt máy. Anh như vậy là có ý gì? Không nói không rằng mà đã kết hôn, ai cho anh quyền tự quyết định thế hả? Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói trách móc của thẩm giả ùn ùn kéo đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được tin tức thẩm thần uyên bí mật kết hôn sau lưng bọn họ, quả thật thẩm giả đã phát điên lên. Tuy rằng ông không hy vọng rằng thẩm thần uyên sẽ cưới một tiểu thư danh giá gì. Nhưng ông cũng đã sớm sắp xếp đối tượng liên hôn cho đối phương xong xuôi cả rồi. Cuộc hôn nhân này có thể giúp ích cho thẩm gia, mà sức ảnh hưởng cũng không quá lớn, sẽ không tạo nên bất cứ uy hiếp nào cho thẩm nam. Thế nhưng hiện giờ người kết hôn với đối phương lại biến thành một kẻ không biết từ nơi nào chui ra, vậy thì còn có ích lợi gì chứ? Anh nhanh chóng ly hôn với Kiều gì đó đi, sau đó lập tức vác cái mặt về đây. Thẩm thần uyên híp mắt lại, giọng điệu lạnh nhạt. Ba à, con vẫn nhớ rất rõ công ơn dưỡng dục của ba, con sẽ làm việc chăm chỉ tại thẩm thị như đã hứa, nhưng kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời của con, ba vẫn đừng nên nhúng tay vào. Anh còn không biết xấu hổ dám nhắc tới chuyện công ty với tôi à, mấy công ty mà anh ký hợp đồng vào vài ngày trước là như thế nào? Thẩm thị của chúng ta không phải tổ chức từ thiện, nhắc đến chuyện này, thẩm giả càng thêm tức giận, ông coi trọng thẩm thần uyên như vậy. Yên tâm giao công ty cho đối phương lo liệu, kết quả thẩm thần uyên lại cầm tài nguyên để đi đầu tư vào mấy loại nhà máy nhỏ bé rách nát. Nếu không phải ông thấy đối phương tiếp tục xin nghỉ nên mới đích thân đi điều tra, bằng không giờ đây có lẽ ông còn chả hay biết gì. Thẩm Thần Uyên đã đoán trước được Thẩm Giả sẽ phản ứng như thế này, hắn bình tĩnh cầm điện thoại ra xa một chút. Dù sao lúc hắn vừa mới đề xuất hạng mục này ở kiếp trước, ông cũng có thái độ giống như vậy. Sau đó hắn bị đuổi khỏi Thẩm gia, hạng mục ấy cũng đành phải gác lại, mãi đến khi Thẩm Nam tiếp quản Thẩm thị, cậu ta mới bắt đầu vận hành nó lại một lần nữa, cũng nhờ vậy mà đạt được danh hiệu thiên tài kinh doanh. Nếu như con đã đầu tư thì chắc chắn sẽ hữu dụng, lát nữa con sẽ gửi Gmail về phương án cụ thể cho ba, ba xem xong sẽ hiểu. Thẩm Thần Uyên nhìn bóng người đang nhặt vỏ sò trên bờ cát, tâm trạng cũng khá hơn một ít. Ba cứ nói với người ngoài là do Tiểu Nam phát hiện, như vậy thì sau này em ấy lên kế thừa Thẩm thị cũng sẽ có sức thuyết phục hơn. Còn một số chuyện khác, đợi con trở về rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Nói xong, hắn dứt khoát cúp máy. Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên, sắc mặt của Thẩm Giả hiện đang rất xấu. Nhưng khi nhìn thấy nội dung trong Gmail, cả người ông lập tức chấn động. Thẩm Giả mở file lên, ông tỉ mỉ xem qua một lượt, hô hấp càng thêm nặng nề. Chỉ cần các công ty nhỏ ấy phát triển dựa theo cách trên đây, vậy chỉ trong thời gian ngắn thôi, giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn Thẩm thị tăng lên gấp bội là một chuyện thật sự có khả thi, hoàn toàn xứng đáng để có thể trở thành doanh nghiệp đứng đầu của thành phố A trong vòng 1-2 năm tới. Thẩm Giả càng xem càng khiếp sợ, trong lúc ông không để ý, Thẩm Thần Uyên đã trưởng thành đến như vậy rồi ư. Nhét đại điện thoại vào trong túi, Thẩm Thần Uyên đi về phía Kiều An. Thiếu niên đang ngồi xổm trên bờ cát mày mò chọn lựa, sau khi đào được một vò sò, đôi mắt cậu lập tức tỏa sáng lấp lánh, rồi lại phát hiện ra Thẩm Thần Uyên đang trở lại đây, cậu bèn vội vàng đứng dậy, cầm vò sò vẫy vẫy tay với hắn. Vẻ u ám giữa lông mày đã biến mất, Thẩm Thần Uyên bước chân nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra hắn vẫn luôn rất sợ cô đơn. Hắn chăm chỉ học tập, đạt được thành tích tốt, chỉ hy vọng rằng người cha mới này sẽ tự hào về mình, nhưng rốt cuộc Thẩm Giả chỉ toàn lợi dụng hắn. Lần đầu tiên khi hắn kiếm được rất nhiều tiền, hắn đã mua cho Doãn Diễm món trang sức mà bà ấy thích nhất, nhưng rồi đối phương lại nhẫn tâm ném nó vào sọt rác không chút thương tiếc. Cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Nam, có lẽ đây chính là lý do khiến hắn cố chấp với Thẩm Nam vào lúc ấy chăng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa. Giờ đây hắn đã có thể thật sự có được một người rồi. Gió nổi lên, một mảnh sóng biển hình thành, từ nơi xa xa đánh về phía Kiều An. Bãi biển này rất an toàn, sóng biển cũng không quá lớn, rất nhiều người thích loại ca một trên thích nhẹ nhàng như vậy. Một con sóng nhỏ đánh trúng Kiều An, tóc tai và quần áo của thiếu niên đáng thương đều đã ướt sũng, nhỏ từng giọt nước. Kiều An như thể bị sóng đánh làm cho choáng váng, cậu đứng bất động tại chỗ một hồi. Thẩm Thần Uyên nhìn bộ dạng ngơ ngác của đối phương, hắn không khỏi bật cười thành tiếng. Nhưng rất nhanh, Thẩm Thần Uyên đã nhận thấy có điều gì đó không đúng, toàn thân của Kiều An run nhè nhẹ, cậu đang sợ hãi. Thẩm Thần Uyên vội vàng chạy tới, hắn ôm Kiều An vào lòng, lo lắng không thôi. An à, sao vậy, em bị dọa sao, đừng sợ, sóng ở nơi đây không lớn, không nguy hiểm đâu. Được Thẩm Thần Uyên ôm lấy. Dường như cuối cùng Kiều An cũng đã khôi phục lại tinh thần, cậu ôm chặt Thẩm Thần Uyên không chịu buông, thoáng chốc đã rơi nước mắt. Ngài Thẩm, em vẫn còn ở đây, em vẫn còn sống mà đúng không? Không có người nào chiếm lấy cơ thể của em hết, phải không? Thẩm Thần Uyên cũng kịp thời phản ứng lại, hắn vội vàng bế ngang người nọ lên, đưa cậu trở về biệt thự ven biển mà bọn họ đang ở tạm, đồng thời không ngừng trả lời cậu. Tôi đây. An An không làm sao cả, em đừng sợ. Trông thấy động tĩnh này, hai người Tư Kỳ cũng vây quanh lại đây. Kiều An làm sao vậy? Em ấy có hơi sợ nước, vừa rồi bị sóng biển đánh trúng, tôi dẫn em ấy về trước. Vậy chúng tôi cũng trở về, có việc gì thì nhớ phải gọi cho chúng tôi nhé. Sau khi qua quýt thu dọn đồ đạc, hai người đi theo phía sau Thẩm Thần Uyên. Trở lại biệt thự, Thẩm Thần Uyên mang Kiều An đi tắm nước ấm trước. Sau khi tỉ mỉ lau khô người cho đối phương, hắn bế cậu quay về phòng của bọn họ. Hiện tại em thấy thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Để Kiều An ngồi trên đùi mình, Thẩm Thần Uyên nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, dịu dàng hỏi. Kiều An gần như đã khôi phục lại tinh thần, cậu dinh dính núc ních ôm lấy cổ của Thẩm Thần Uyên, nói bằng giọng mũi. Em không sao hết, lại làm phiền Thần Uyên nữa rồi. Không phiền, Thẩm Thần Uyên xoa đầu cậu. Hai người ôm nhau vuốt ve an ủi một hồi, bỗng nhiên Kiều An siết chặt cánh tay, giọng nói hơi run rẩy. Thần Uyên, nếu như em bị thay thế, anh nhất định không được nhận lầm em. Cậu thật sự rất sợ. Phi, Kiều An, kia thay thế cậu, không người nào trong thôn phát hiện vấn đề, ngay cả những người thân đã sống cùng cậu mười mấy năm, họ cũng chẳng hề nhận ra có bất cứ điều gì khác thường. Không một ai nhớ đến cậu, người mà họ nhớ chỉ là Kiều An, mà thôi, cho dù chết, mọi người cũng sẽ đốt tiền giấy cho Kiều An, cúng tế cũng là cho người ấy, từng chút dấu vết tồn tại nhỏ nhoi của cậu ở thế giới kia, hết thảy đều đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không thích những người đó, vì thế nhận lầm thì cứ nhận lầm đi. Nhưng ngài Thẩm thì tuyệt đối không thể bị cướp đi được. Đây là báu vật duy nhất mà cậu có. Nghĩ đến việc mình có thể sẽ bị người nào đó không quen biết thay thế, cậu cực kỳ khổ sở. Nhưng sớm muộn gì ngài Thẩm cũng sẽ có người khác. Ngài Thẩm sẽ đối xử tốt với người ấy giống như cách mà ngài Thẩm đã từng đối xử với cậu. Có lẽ qua vài năm nữa, sự tồn tại của cậu sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ, không một ai còn nhớ đến cậu. Ngài Thẩm, đừng quên em nhé, cậu là một kẻ tham lam, không chỉ muốn có được ngài Thẩm ở hiện tại, mà cậu cũng muốn mình được lưu giữ trong hồi ức của đối phương, lưu giữ suốt một đời. Cảm nhận được cảm giác ẩm ướt phía trên cổ, trong lòng Thẩm Thần Uyên đau nhói, hắn nhẹ nhàng hôn L3N đỉnh đầu của Kiều An. Tôi sẽ không quên em, tôi vĩnh viễn sẽ luôn nhớ rõ An An. Mãi cho đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh này. Đời này của hắn, chỉ có một người bạn đời duy nhất là Kiều An. Tiếng nức nở dần dần nhỏ lại, Kiều An đã ngừng rơi nước mắt, nghĩ đến những lời mình vừa nói. Cậu ngẩng đầu, chủ động hôn lên gò má của Thẩm Thần Uyên một cái. Hôn xong, cậu lập tức vùi đầu trở lại, hai tay đỏ ửng. Thẩm Thần Uyên thấy vậy bèn định trêu chọc cậu, nhưng vào lúc này, trong đầu lại vang lên giọng nói của hệ thống. Tinh tinh. Giá trị hài lòng, 5, tổng cộng là 100%, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Giọng nói của hệ thống vô cùng phấn khích, nhưng trong lòng Thẩm Thần Uyên lại bình tĩnh lạ thường. Hắn nhẹ nhàng vỗ về phía sau cổ Kiều An từng cái, an ủi người đang ngại ngùng. Hắn sống lại rồi, Thẩm Thần Uyên tách chân Kiều An ra, để cho cậu ngồi trên người mình, hai người hoàn toàn áp sát lại với nhau. Họ có thể cảm nhận được hơi ấm của người đối diện vô cùng rõ rệt. Thật lâu sau, Thẩm Thần Uyên mới đáp lại, cảm ơn ngươi, hệ thống. Hệ thống tưởng rằng Thẩm Thần Uyên không nghe thấy nên định chuẩn bị lặp lại lần nữa. Nhưng rồi nó lại vội nói, không không không, đây đều là công lao của ký chủ mà. Chứ tôi thật sự không giúp được gì nhiều. Thẩm Thần Uyên gác đầu lên trên vai của Kiều An, nghe thấy vậy, hắn cười nói, đúng thật là ngươi không giúp được cái gì cả. Hệ thống, thật đáng lòng, nhưng thực sự cảm ơn hệ thống rất nhiều vì đã mang Kiều An đến bên cạnh tôi. Cảm ơn sự tồn tại của các ngươi, để hắn và Kiều An có thể xuyên qua không gian thời gian, gặp được nhau. Ánh nắng ấm áp ló qua khung cửa sổ, chiếu vào trên người. Thẩm Thần Uyên bế thiếu niên với khuôn mặt đỏ bừng do thay đổi tư thế trong lòng ra, hắn mỉm cười, hôn lên khóe mắt đối phương một cái. An An khóc lâu như vậy. Chắc hẳn đã đói bụng rồi nhỉ, chúng ta đi ăn chút gì nhé. Kiều An vẫn đang đỏ mặt, cậu theo bản năng định gật đầu, nhưng để ý thấy sắc trời ngoài cửa sổ, cậu lập tức dừng động tác, sửa lại lời. Không cần đâu, em không có đói bụng, hiện tại vẫn còn rất sớm để ăn trưa, nếu cậu đói bụng vào lúc này, vậy chẳng khác nào là một thùng cơm. Bự, thùng cơm phen tong, chỉ những người vô dụng, ngoài việc ăn khỏe ra thì không làm được gì. Thật không? Thẩm Thần Uyên nhướng mày, vươn tay ra ấn ấn cái bụng của Kiều An. Kiều An bị sờ nên có hơi nhột, cậu cười cười rồi bắt lấy tay của Thẩm Thần Uyên. Vào lúc này, bỗng một tiếng rột rột từ trong bụng cậu vang lên. Kiều An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nhóc đối tượng đang nép vào trong lòng mình tự kỷ, Thẩm Thần Uyên cố gắng nhịn cười. Hắn bế người nọ đi vào nhà hàng để ăn chút gì đó. Không cần phải xấu hổ. Chẳng qua là khả năng tiêu hóa của An An tương đối mạnh, nên phải ăn nhiều một chút. Thật à, Kiều An lặng lẽ ló đầu ra. Thật, tức rằng An An ăn rất nhiều, nhưng em không bị tăng cân. Đây là sự thật, hắn không hề nói dối. Nghe nói tôm hùm ở chỗ này là ngon nhất, chúng ta đi ăn thử nhé. Vâng, quyết định ăn ngon, Thẩm Thần Uyên suy nghĩ về lộ trình của hai ngày này, hắn bàn bạc với Kiều An. Sáng mai mình sẽ đi ngắm bình minh, em thấy thế nào? Kiều An dựa vào trong lòng Thẩm Thần Uyên, cậu vui vẻ đáp lại. Chỉ cần cạnh Thẩm Thần Uyên, thì làm cái gì cậu cũng đều thích hết. Cảm xúc của ký chủ thông qua khế ước truyền đến, hệ thống nhìn cảnh tượng gắn bó thân mật của hai người, đột nhiên nó cảm giác rất khó chịu, tựa như là chương trình giải toán đã bị kẹt ở đâu đó vậy, toàn bộ cơ thể đều không thoải mái. Đây là lần đầu tiên nó có cảm giác như thế này. Hình như đây là một loại tình cảm rất phức tạp mà chỉ nhân loại mới có, tinh. Kính gửi hệ thống trùng sinh của Nam Phụ Phản Diện, chúc mừng bạn đã trở thành hệ thống đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ giải trừ chấp niệm, giờ đây chúng tôi đặc biệt khen thưởng. Một ước nguyện, cho bạn, mời bạn nhanh chóng đến chỗ ngài chủ hệ thống để đổi nhé, hy vọng bạn nhỏ đáng yêu có thể kiên trì nỗ lực, tiếp tục cố gắng nha. Âm thanh thông báo vang lên, hệ thống sửng sốt trong giây lát, sau đó lập tức mừng như điên. Nó thực sự nhận được, một ước nguyện, kìa, cách chương.